Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 297, chương 46, nhóm đầu tiên bộ hạ. Cường đại, ngoại lệ, bạo ngược, Colossus thủ đoạn đơn giản trực tiếp, gần như tàn nhẫn, hắn lấy võ đạo tâm pháp đệ tứ trọng thiên, đủ để quét ngang ảnh cấp trở xuống tất cả mọi người cường đại chiến lực. Một cái tát đã đem cái kia đánh lén hạ nhẫn đầu đánh bay ra ngoài. Một đạo huyết lãng từ bên ngoài cổ phun ra, mùi máu tươi xông vào mũi, khiến cho mọi người sợ. Phác thông, vẫn qua hồi lâu, bộ kia thi thể không đầu mới, chỉ có trùng điệp té lăn trên đất. Thanh âm kia giống như là sấm rền giống nhau, nổ vang ở trong lòng của mỗi người, để bọn họ trong lòng run sợ. Mao Cốt Tủng Nhiên, trước mắt cái này mười mấy tuổi thiếu niên, quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau như đúc, mặc dù thoạt nhìn người hiền lành, nhưng vô cùng cường đại, một người tự lực giết chết bao quát tinh ảnh đại nhân đang bên trong tinh nhẫn thôn cửu đại cường. Giả, càng sâu đồn đãi, còn có ai? Colossus thản nhiên nói, trên người hắn không có bạo nổ phát ra cái gì khí tức cường đại. Nhưng một đôi mắt, ánh mắt rảo qua chỗ, lại không ai có can đảm nhìn thẳng. Bọn họ từng cái sắc mặt trắng bệch, chặt chẽ cúi đầu, toàn thân không ngừng run rẩy, giống như là bị một con rắn độc nhìn chằm chằm một đám con chuột giống nhau. Mặc dù là núi giếng, lúc này cũng quỵ rạp trên mặt đất, thân thể không được run rẩy. Đùa gì thế? Vừa mới cái kia người bắt lại Zetsu chiến đấu cơ tốt từ Colossus sau lưng góc chết phát động đánh lén, lại bị Colossus một cái tát đánh bay đầu. Tràng diện thảm thiết khiến người khó có thể tưởng tượng, ai còn sẽ không biết sống chết đứng ra đâu. Trong lúc nhất thời, giữa sân lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch. Ha ha, tốt. Hồi lâu sau, Colossus cười ha ha, chậm rãi nói rằng, các ngươi đã cũng không dám lại đứng ra. Như vậy thì để ta đối với các ngươi từng cái tiến hành thăm dò a. Tất cả mọi người đem mặt cho ta nâng lên. Sở có người trong lòng nghiêm nghị, tựa đầu thấp đủ cho thấp hơn. Ta lại nói một lần cuối cùng, tất cả mọi người đem mặt cho ta nâng lên. Colossus thản nhiên nói, tuy là ta rất muốn đem các ngươi bồi dưỡng thành bộ hạ của ta, nhưng các ngươi nếu như chuyên tâm muốn tìm chết, ta sẽ không để ý đem toàn bộ các ngươi giết sạch. Lại đi bên ngoài tìm kiếm một ít càng trung thành ưu tú bộ hạ. Lời vừa nói ra, những người đó mỗi người sắc mặt trắng bệch, thân thể rung mạnh, hoảng sợ không phải ngã đem đầu của mình giơ lên, rất sợ động tác của mình hơi chậm một chút, ngay lập tức sẽ đưa tới họa sát thân. Tốt, các ngươi là một cái lựa chọn chính xác. Colossus cười cười, nói rằng, kế tiếp, ta hy vọng các ngươi đều không nên phản kháng. Đương nhiên, nếu như các ngươi nhất định phải phản kháng, ta có thể chỉ có thể bất đắc dĩ hạ sát thủ. Dù sao, ta cũng không cần không phải phục tùng ta ra lệnh bộ hạ. Mọi người trầm mặc, giống như là một đám lò sát sinh đợi làm thịt heo dạng giống nhau, chờ đợi cùng với chính mình số mạng cuối cùng đến. 3. Colossus đi tới khoảng cách gần hắn nhất một người trước mặt, một cái tát vỗ vào bên ngoài trên ót, võ đạo tâm pháp hóa thành một dòng nước nóng tràn vào. Trong khoảnh khắc hóa thành một đạo gông xiềng, đem tinh thần thức hải vững vàng khốn khóa lại. Cấm chế là võ giới truyền lưu một loại cường đại lại thưa thớt chiến kỹ dị năng. Bên ngoài tác dụng tương tự với ninja thế giới phong ấn thuật. Đương nhiên, cấm chế so với phong ấn thuật càng phức tạp, càng cường đại, Colossus thi triển loại này cấm chế có thể khóa lại bên ngoài tinh thần thức hải. Tương lai mặc dù là những người này bị địch nhân bắt lại, địch nhân cũng không khả năng từ trên người bọn họ được đến bất kỳ có giá trị tình báo. Bởi vì địch nhân một ngày chạm tới bọn họ tinh thần thức hải, cấm chế ngay lập tức sẽ bạo phát, hủy diệt đầu của bọn họ. ba, ba, ba, ngoặc kép chấm chấm, theo liên tiếp nhẹ vang lên. Colossus không đến 3 phút, cũng đã vì còn dư lại 30 danh ninja toàn bộ gieo cấm chế. Nói cách khác, Colossus bây giờ có 30 danh đối với hắn trung thành và tận tâm vĩnh viễn cũng không thể phản bội bộ hạ. Từ hôm nay bắt đầu, các người chính là ta Vũ Tông nhóm đầu tiên nội môn đệ tử. Colossus cười cười, nói rằng, các người may mắn a. Bởi vì các người đúng là ta Colossus ở cái này cái thế giới thu nhóm đầu tiên đệ tử. Là nhóm đầu tiên tiếp xúc được ta vô thượng võ đạo kỹ thuật đánh nhau người. Tạ ơn tông chủ đại nhân, núi giếng cùng với 30 danh hạ nhẫn nhất tề quỳ trên mặt đất. Liều mạng giống to, bọn họ cũng đều biết Colossus vô cùng mạnh mẽ, liền tinh ảnh đại nhân đều bị hắn giết chết. Giả sử như bọn họ có thể được Colossus truyền thừa, hiệu chung với hắn thì thế nào đâu? Võ đạo thiên nhãn, di thiên huyễn cảnh, Colossus trong lòng quát khẽ một tiếng, thi triển ra võ đạo thiên nhãn một loại mạnh mẽ đại năng lực. Hắn đem võ đạo tâm pháp trước tứ trọng tu luyện chi pháp cùng với bát môn độn giáp, bảy vị trí. Đầu môn pháp quyết dung nhập vào trong ảo cảnh, đánh vào núi giếng cùng với 30 danh hạ nhẫn trong đầu. Đây chẳng lẽ là, trong truyền thuyết thần chi chiến kỹ, núi giếng đầu tiên là sửng sốt, lập tức cả người đều điên cuồng. Hắn quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt. Cư nhiên một ngày nào đó có thể gặp được cường đại như thế đến bất khả tư nghị thể thuật. Không chỉ là núi giếng, khác 30 hạ nhẫn cũng đều cuồng nhiệt. Bọn họ từng cái trừng lớn con mắt, há to miệng, như si như cuồng, giống như bọn họ loại này sinh ra ở tinh nhẫn thôn tam lưu thế lực nhân. Ở đâu có máy móc gặp được mạnh mẽ như vậy công pháp tuyệt kỹ? Nhất là cái kia. Bát môn độn giáp, đây chính là trong truyền thuyết thuộc về Konoha thôn cái thế cấm thuật a. Bọn họ lại có cơ duyên đạt được, cái này để bọn họ hoài nghi mình có hay không trong giấc mộng. Bắt đầu từ ngày mai, các ngươi đình chỉ tất cả nhẫn thuật tu hành. Colossus trầm giọng nói rằng, dựa theo ta truyền thụ cho các ngươi võ đạo tâm pháp, từ đệ nhất trọng thiên khai thủy tu hành. Chờ các ngươi bước vào đến đệ tam trọng thiên thời điểm, lại đi tu hành bát môn độn giáp, biết không? Là, vâng, đúng, tông chủ đại nhân. Mọi người cùng nhau liều mạng giống to hơn. Được rồi, giải tán a. Colossus phất phất tay, nói rằng, thổ độn, chi ghiêu thuật, hai tay hắn kết ấn, cả người trực tiếp không có vào xuống đất. Trong sát na biến mất vô ảnh vô tung. Vẫn đến lúc này, núi giếng mới chỉ có thở ra một cái thật dài, từ dưới đất bò dậy. Các ngươi đều giải tán a. Bắt đầu từ ngày mai, lập tức vùi đầu vào tu hành trong. Nếu ai dám lười biếng không nghiêm túc tu hành, đừng trách ta bất niệm cựu tình, xuất thủ vô tình, tân hôn thêm tân niên. Thật sự là quá bận rộn, tốc độ đổi mới theo không kịp. Chờ qua mấy ngày nay, tốc độ ngay lập tức sẽ nói tới. Xin thứ lỗi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.